tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 65, chuyện năm đó, lại thêm một cú lật ngược. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Niệm lập tức lùi một bước, kéo vành mũ lưỡi chai xuống thấp hơn, đội khẩu trang và cúi đầu, che đi khuôn mặt của mình. Cô biết mỗi khi hai người nhà họ Lục nhìn thấy khuôn mặt này, họ sẽ không kìm được mà nghĩ đến cô con gái bất hạnh của họ, Lục Lăng Nhụy. Vì vậy, mỗi lần gặp họ, Thẩm Niệm luôn chủ động đội mũ và khẩu trang, sau đó cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Lục Lăng Xuyên ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng gầy gò đáng thương ẩn sau lưng Từ Tế Bình. Có lẽ là vì bộ quần áo đen trên người cô quá bó sát, khiến cô trông thật gầy gò và nhỏ bé. Thân hình mỏng manh của cô khiến người ta nghi ngờ rằng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô bay đi. Lục Lăng Xuyên thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn bố và những người khác. Đi vào thôi. Ừ, hôm nay vụ án của Lục Lăng Nhụy lại mở một phiên tòa khác. 5 năm qua Thẩm Niệm không biết đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Luật sư bào chữa phía bên kia cũng là người nổi tiếng trong giới với miệng lưỡi sắc bén. Mặc dù sự việc đã rõ ràng đến mức này, nhưng anh ta vẫn kiên quyết bám lấy lập luận rằng hai thân chủ của mình đã say rượu vào thời điểm xảy ra sự việc. Não bộ không kiểm soát được, hoàn toàn chỉ là tai nạn do say xỉn, không phải cố ý. Hơn nữa, họ đã nhận ra sai lầm và có thái độ tốt, nên đáng được xử lý nhẹ hơn. Nếu phía nhà họ Lục kiên quyết buộc tội họ cố ý gây ra sự việc, thì hãy đưa ra bằng chứng cho thấy đó là hành vi cố ý. Nếu không họ sẽ không thừa nhận. Rõ ràng là phía bên kia đã làm rất nhiều công việc trong khâu bào chữa này, cố gắng khai thác kẽ hở từ lập luận này. Rượu là thứ mà mỗi người uống bao nhiêu mới say đều khác nhau. Say thật hay giả chỉ có người trong cuộc mới rõ, người khác chỉ có thể suy đoán. Dương Hạo và Vương Dũng như thể đã bàn bạc trước, họ nhất quyết không thừa nhận mình giả vờ say. Dương Hạo: lúc đó tôi và Vương Dũng uống quá nhiều, đã không đi vững nữa, cũng không biết mình đã làm gì. Vương Dũng: tôi thường không nhớ gì sau khi uống say, đã làm gì thì chính tôi cũng không rõ. Từ Tế Bình cau mày, nhận ra vụ án này quả thực rất khó giải quyết. Trước hết, yêu cầu của nhà họ Lục quá cao, gần như không thể thực hiện được. Thêm vào đó, bây giờ phía bên kia có một luật sư cấp cao, người này đang cố gắng lợi dụng kẽ hở trong việc uống rượu. Chỉ cần chứng minh được rằng Dương Hạo và Vương Dũng đã hoàn toàn mất lý trí do say rượu vào thời điểm đó, không phải cố ý, thì có thể yêu cầu xử lý nhẹ hơn. Hơn nữa, Lục Lăng Nhụy tự sát không phải do họ trực tiếp ra tay. Sự hiện diện của họ cùng lắm chỉ là lý do khiến Lục Lăng Nhụy tự sát. Dù lý do có lớn đến đâu, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Lục Lăng Nhụy đã tự kết liễu đời mình. Chỉ cần bên đối phương chiếm được thế thượng phong, nhẹ thì sẽ được thả ngay tại tòa và chỉ cần bồi thường. Nặng hơn thì cũng chỉ bị phạt tù vài tháng hoặc 1-2 năm, nhưng chỉ cần giữ được mạng sống của họ, ngồi tù hay không đã không còn quan trọng nữa. Cả hai gia đình đều có thế lực và quan hệ rộng, việc đưa hai người đó ra khỏi tù vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, không ai hay biết, ai mà biết được họ thực sự đang thụ án hay đang tiếp tục sống xa hoa bên ngoài. Còn về việc nguyên đơn nói rằng cái chết của cô Lục Lăng Nhụy là hoàn toàn do hai thân chủ của tôi trực tiếp gây ra, tôi hoàn toàn không đồng tình. Theo cuộc điều tra của tôi, 1 tháng trước khi tự sát, cô Lục Lăng Nhụy vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Như chúng ta đều biết, kỳ thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong suốt quãng thời gian từ tiểu học đến đại học. Trong những năm gần đây, không ít học sinh do áp lực quá lớn dẫn đến mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, trở nên kiệt quệ và mất đi hy vọng vào tương lai và cuộc sống của mình, cuối cùng dẫn đến con đường tiêu cực. Khi đó, cô Lục Lăng Nhụy vừa kết thúc kỳ thi đại học. Tôi tin rằng áp lực và sự suy sụp tinh thần do ôn thi không ngừng nghỉ vẫn chưa biến mất. Miệng lưỡi quả thật độc ác, rõ ràng là lỗi của họ, nhưng bây giờ lại trực tiếp nghi ngờ về vấn đề tinh thần của Lục Lăng Nhụy. Hiện nay, số lượng học sinh mắc bệnh trầm cảm do áp lực học hành nhiều vô số kể. Chỉ cần họ khăng khăng cho rằng Lục Lăng Nhụy bị trầm cảm do kỳ thi đại học, tinh thần vốn đã nhạy cảm, thì những gì Dương Hạo và Vương Dũng làm chỉ là tác nhân xúc tác cho cô ấy tự sát mà thôi. Nếu Lục Lăng Nhụy không bị trầm cảm, thì việc cô ấy tự sát chắc chắn là do Dương Hạo và Vương Dũng trực tiếp gây ra. Nhưng chỉ cần chứng minh rằng Lục Lăng Nhụy đã bị trầm cảm từ trước do áp lực học tập, điều đó có nghĩa là cô ấy đã có vấn đề từ trước. Dù hai người kia đã hủy hoại cô ấy thì họ cũng chỉ là những người không may mắn trở thành cú đánh cuối cùng dẫn đến cái chết của cô ấy. Tội của họ vì vậy sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dù sao, có một sự khác biệt lớn giữa việc trực tiếp gây ra và gián tiếp dẫn đến một sự việc. Từ Tế Bình đeo kính gọng vàng, người toát lên khí chất lạnh lùng thanh cao như đóa sen không nhiễm bùn. Hoàn toàn khác biệt với luật sư bào chữa đối diện, người đeo đồng hồ hàng hiệu, mắt đầy nụ cười, trông có vẻ tự tin sẽ chiến thắng. Sự khác biệt giữa hai người giống như trời và đất. Ông đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng, lạnh lùng lên tiếng, theo những gì tôi tìm hiểu, cô Lục Lăng Nhụy bên chúng tôi vốn là một người vui vẻ, hoạt bát, ngay cả khi chịu áp lực từ kỳ thi đại học. Điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính cách lạc quan của cô ấy. Bạn bè và thầy cô của cô Lục Lăng Nhụy đều có thể làm chứng. Vì vậy, suy đoán của luật sư bào chữa phía đối phương hoàn toàn không có căn cứ. Vui vẻ cũng có thể giả vờ được. Bên kia không buông tha. Trầm cảm thực sự thường bị che giấu trong lòng. Có rất nhiều bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày vẫn rất bình thường. Ăn uống đúng giờ, nhưng khi kiểm tra lại phát hiện bị trầm cảm nặng. Vì vậy, những tiếng cười nói bề ngoài không thể chứng minh tinh thần cô ấy không có vấn đề. Trừ khi mấy người có thể xuất trình được giấy chứng nhận kiểm tra tâm lý của Lục Lăng Nhụy lúc đó, chứng minh rằng tinh thần cô ấy hoàn toàn bình thường. Những lời này, Lục Lăng Nhụy lúc đó vui vẻ và hoạt bát như vậy. Ai mà là người bình thường lại đi kiểm tra xem mình có trầm cảm hay không chứ? Từ Tế Bình biểu cảm nặng nề, sau vài giây im lặng nhìn về phía thẩm phán. Tôi xin yêu cầu cho nhân chứng bên tôi phát biểu. Thẩm phán gật đầu, được, Thẩm Niệm xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Cô đứng đó, một bên là hai người vợ và luật sư của hai tên tội phạm đang cười rạng rỡ. Còn bên kia là Từ Tế Bình và Lục Lăng Xuyên với sắc mặt khó chịu. Rõ ràng là bên nguyên đơn, nhưng sắc mặt của họ lại đầy u ám. Từ Tế Bình nhìn Thẩm Niệm và bắt đầu. Cô Thẩm Niệm, cô là một trong những nạn nhân và là nhân chứng của vụ việc năm đó. Xin hãy kể lại một cách chi tiết quá trình xảy ra vụ việc. Được, Thẩm Niệm thoáng bừng tỉnh, không có chút cảm xúc nào. Một lần nữa kể lại từng chút một những gì đã xảy ra năm đó. Dưới sự hướng dẫn của Từ Tế Bình, Thẩm Niệm hiểu rõ cần nặng nhẹ thế nào. Những chi tiết không quan trọng thì bỏ qua, còn những phần có lợi cho vụ án thì tập trung nhấn mạnh. Cô là một trong những người trong cuộc, không ai hiểu rõ chuyện năm đó hơn cô. Năm đó hai người họ dù có say rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Rượu chỉ làm khuếch đại những ác quỷ trong lòng họ và biến nó thành hiện thực. Tôi có thể khẳng định, khi họ chặn chúng tôi lại, họ vẫn có lý trí. Nếu thực sự say không còn biết gì, họ sẽ nằm lăn ra ngủ hoặc phát cuồng vì rượu, chứ không phải có mục đích rõ ràng và có lý trí để vây chặt tôi và bạn tôi. Lục Lăng Nhụy, không cho chúng tôi có cơ hội trốn thoát. Thẩm Niệm không cảm xúc mà nói ra những lời này. Câu chuyện năm đó lại thêm một cú lật ngược. Cách chương.